Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1573, chương 1575, lại dò xét thiên đạo bí cảnh. Không đề cập tới nữ hài kinh ngạc, Lý Trường Sinh rời đi về sau, thì ngồi cưỡi lấy Ngả Hy tiếp tục du lịch vòng quanh thế giới hành chính. Cầu đạo ngọc giác đang cùng được từ trong giếng toái phiến dung hợp. Bởi vì toái phiến lớn hơn, dung hợp cần thời gian nhất định. Đợi đến vòng thứ hai chạy xong, cái này một vòng đồng dạng thu được 3 cái toái phiến. Bao quát được từ trong giếng toái phiến ở bên trong. Nhất đại 2 tiểu, tiểu nhân 2 cái đều chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Lúc này, cầu đạo ngọc giác cùng 3 cái toái phiến hoàn thành dung hợp. Thể tích lần nữa biến lớn một số, tản mát ra càng thêm trong trẻo hào quang. Lần này, cầu đạo ngọc giác hiệu quả thu được tăng lên không nhỏ. Đại biểu cầu đạo ngọc giác điểm sáng cũng càng phát ra tiếp cận cực phẩm lang hoàn chí bảo cực hạn. Trọng yếu nhất vẫn là 10 vị trí đầu đại đạo. Lần này, lại có một môn tên là đại thời gian thuật 10 vị trí đầu đại đạo viên mãn. Theo tên liền có thể nhìn ra, đại thời gian thuật đại biểu cho thời gian loại đại đạo. Cho dù là phía trước thập đại nói bên trong cũng chiếm cứ hàng đầu vị trí. Bởi như vậy, 10 vị trí đầu đại đạo đã có cửu môn đã viên mãn. Cũng chỉ còn lại có sau cùng đại vận mệnh thuật. Đến mức 10 vị trí đầu bên ngoài đại đạo, đồng dạng đã có 2.000 ngày đầu. Cầu đạo ngọc giác càng phát ra hướng tới viên mãn. Đối với đại thời gian thuật, Lý Trường Sinh tạm thời không có lĩnh ngộ ý nghĩ. Đối với đại ngũ hành thuật mà nói, đại thời gian thuật càng thêm khó có thể lĩnh ngộ. Quan trọng Lý Trường Sinh tạm thời không muốn phân tán tinh lực. Bất quá, ngược lại là có thể để Trúc Long lĩnh ngộ. Tuy nhiên thế tất tốn thời gian lâu ngày. Nhưng chung quy là một đầu trưởng thành đường lối. Lý Trường Sinh đã quyết định, phàm là yêu sủng đạt tới yêu hoàng cấp, liền có thể chọn lựa một môn cùng tự thân thuộc tính phù hợp với nhau đại đạo lĩnh ngộ. Trước kia đại địch ở bên, Lý Trường Sinh trong lòng có kiêng kỵ, không dám để cho yêu sủng phân tâm. Bây giờ nội bộ địch nhân đã bị đều giải quyết, cái này lỗ hổng đã có thể buông ra. Đến mức yêu sủng nhóm có thể lĩnh ngộ được loại tình trạng nào, vậy phải xem bọn chúng nỗ lực cùng ngộ tính. Lý Trường Sinh nắm lấy cầu đạo ngọc giác, tiếp tục thứ 3 chuyến du lịch vòng quanh thế giới hành trình. Cũng là một lần cuối cùng, thẳng đến màn đêm buông xuống, Lý Trường Sinh trở về nguyên điểm. Vòng thứ 3, hắn chỉ thu được 2 cái toái phiến, đồng thời lớn nhất cũng liền thành người lớn nhỏ cỡ nắm tay. Vượt quá Lý Trường Sinh dự kiến, nguyên bản hắn coi là đây là sau cùng 2 cái toái phiến. Kết quả chờ đến dung hợp về sau, mới phát hiện sự tình cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Tại dung hợp cái này 2 cái toái phiến về sau, đại vận mệnh thuật vẫn như cũ tàn khuyết không nói. Còn có gần 500 môn đại đạo không có bù đắp. Cái này cũng thì đại biểu cho cầu đạo ngọc giác vẫn không có viên mãn. Chỉ là, Lý Trường Sinh rất xác định đã thăm dò xong yêu tinh thế giới. Chẳng lẽ là tại bên trong biển sâu, cũng hoặc là bởi vì vỏ quả đất vận động, rơi vào sâu đậm lòng đất. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, chỉ bất quá hắn cảm thấy xác suất cực kỳ bé nhỏ. Nhất là tại dung hợp 8 cái toái phiến về sau, cầu đạo ngọc giác phạm vi cảm ứng lại có tiến một bước đề cao. Chỉ cần là tại trong vòng phương viên mấy trăm dặm, Lý Trường Sinh liền có thể cảm ứng được. Đồng thời hắn còn đặc biệt thử qua, đem một cái toái phiến chôn ở 10.000 mét lòng đất. Dù là chỗ hắn tại hơn vạn mét không trung, vẫn như cũ có thể cảm ứng được. Tổng không đến mức còn tại chỗ càng sâu đi. Dù là chỉ có một chút hy vọng, Lý Trường Sinh vẫn không có từ bỏ. Tiếp tục vây quanh yêu tinh thế giới du lịch. Lần này, Lý Trường Sinh cơ hồ là sát mặt đất hoặc là đáy biển tiến lên. Đồng thời chủ động đem phạm vi trên diện rộng thu nhỏ. Đáng tiếc, vẫn như cụ cuối cùng đều là thất bại. Lý Trường Sinh không hề từ bỏ. Hắn thậm chí sử dụng đại ngũ hành thuật ban cho thổ độn tiềm nhập lòng đất chỗ sâu. Đem yêu tinh thế giới trong ngoài ngoài xuyên qua một lần. Thậm chí ngay cả vỏ quả đất phụ cận đều mặc một lần. Kết quả vẫn không có tìm tới dư thừa toái phiến. Tại trở về mặt đất về sau, Lý Trường Sinh sắc mặt cũng không dễ nhìn. Mặc cho ai bỏ ra 3 ngày thời gian đều không có đợi đến kết quả mình mong muốn. Đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt nhìn. Lý Trường Sinh lại nghĩ tới một cái khả năng. Hắn cảm thấy phụ thuộc vào yêu tinh thế giới bán vị diện đồng dạng tồn tại khả năng. Cũng là xác suất không phải bình thường thấp. Mặt khác, đồng dạng có thể là nắm giữ toái phiến người rời đi yêu tinh thế giới. Nếu quả như thật như thế, cầu đạo ngọc giác sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp viên mãn. Đến mức đem toái phiến giấu tại không gian giới chỉ hoặc là đem phong ấn. Cầu đạo ngọc giác vẫn như cũ có thể cảm ứng được. Lý Trường Sinh xuất hiện ở bên ngoài hư không, bắt đầu không ngừng xuyên thẳng qua. Nguyên một đám bán vị diện thoáng qua tức thì, ngẫu nhiên còn sẽ tao ngộ bí cảnh. Lấy những thứ này bí cảnh diện tích, hắn căn bản không cần cưỡng ép xâm nhập bí cảnh. Chỉ cần vòng quanh du lịch một vòng là được. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh riêng là đem yêu tinh thế giới, không gian vũ trụ du lịch vài vòng. Vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Kỳ thật, còn có một loại khả năng. Tuy nhiên phụ thuộc vào yêu tinh thế giới bán vị diện. Bí cảnh đều nhìn qua. Nhưng còn có một chỗ không có đã kiểm tra. Cái kia chính là thiên đạo bí cảnh. Cầu đạo ngọc giác có thể là thiên đạo đánh nát. Huống chi thiên đạo còn có siêu tập bảo vật vô chủ thói quen. Còn thật có khả năng như vậy. Bây giờ khoảng cách lần tiếp theo thiên đạo bí cảnh mở ra còn có tốt thời gian mấy tháng. Lý Trường Sinh tự nhiên còn tại điều động phạm vi. Chỉ bất quá hắn còn có những biện pháp khác tiến vào thiên đạo bí cảnh. Lý Trường Sinh nắm giữ gần với thiên đạo quyền hạn. Đồng thời cùng thiên đạo chênh lệch không là rất lớn. Tại yêu tinh trong thế giới tự nhiên nắm giữ một chút đặc quyền. Sau một khắc, Lý Trường Sinh chạy không tâm tư. Suy nghĩ của hắn tựa như xuất hiện tại một cái huyền diệu khó giải thích trong không gian. Nơi này chính là yêu tinh hạch tâm của thế giới. Đồng dạng cũng là thiên đạo dựng dục ra tới địa phương. Nói như vậy, thiên đạo cơ bản đều đợi ở chỗ này. Rất ít rời đi, không có có ngoài ý muốn. Lý Trường Sinh gặp được thiên đạo, tịnh hòa nó tiến hành ý thức phía trên giao lưu. Tại một phen hiệp thương sau đó, thiên đạo cuối cùng đồng ý vì Lý Trường Sinh mở ra thiên đạo bí cảnh. Có thể chỉ định chọn lựa 3 kiện bảo vật, làm Lý Trường Sinh vì thế giới tấn thăng làm ra nỗ lực hồi báo. Đoạn thời gian trước, Lý Trường Sinh sử dụng cửu đỉnh một lần nữa đóng đô Cửu Châu. Cái này vững chắc yêu tinh thế giới. Nhất là cửu đỉnh đều trở thành công đức linh bảo về sau. Phát huy ra hiệu quả tốt hơn. Sau một khắc, Lý Trường Sinh xuất hiện tại chân trời góc biển. Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm chân trời góc biển nhìn nửa ngày. Hắn có thể cảm giác được đến. Chân trời góc biển cũng coi là một kiện bảo vật khó được. Nhưng đối với hắn không có tác dụng gì. Tại cùng thiên đạo hiệp thương bên trong. Lý Trường Sinh lâm thời đạt được tại thiên đạo bí cảnh tùy ý xuyên thẳng qua năng lực. Nói cách khác, thiên đạo bí cảnh bên trong tùy cơ truyền tống đối với hắn đã không được tác dụng. Hắn có thể đem toàn bộ thiên đạo bí cảnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh thăm dò một lần. Lý Trường Sinh bắt đầu thăm dò bên ngoài thiên đạo bí cảnh. Thấy được rực rỡ muôn màu bảo vật. Chỉ bất quá những bảo vật này tất cả đều không nhập thế giới kỳ vật cấp. Hắn cảm thấy thiếu thốn cầu đạo ngọc giác toái phiến cấp bậc có khả năng không nhập thế giới kỳ vật cấp, đây cũng là hắn ở ngoại vi bí cảnh tìm kiếm nguyên nhân. Bên ngoài bí cảnh rất lớn, nắm giữ trên 100 tòa lơ lửng hòn đảo. Lý Trường Sinh thăm dò cũng không khó khăn. Đáng tiếc, bên ngoài bí cảnh không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh bắt đầu từng bước xâm nhập thiên đạo bí cảnh. Ồ! Trước kia tranh giành đoạt bảo vật trong đại điện, Lý Trường Sinh ánh mắt rơi vào một cái chứa đựng lấy một viên cự đầu rồng bảo trụ phía trên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.